Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295, sắp xếp thân phận. Xin nhờ Ancient One tiếp tục chăm nom Kamatai sau. Russell, cái này trên người chịu thượng cổ tôn giả tên gọi người. Nhưng trở lại chính mình ở Bloom nhà cũ phòng thí nghiệm. Bởi vì Dormammu sự tình, để kế hoạch của hắn bị tạm thời đình chỉ. Chuyện bây giờ xong xuôi, hắn liền lại toàn tâm toàn ý tập trung vào kế hoạch của chính mình bên trong. Hơn nữa, bởi vì được tam gem, này đem đại đại tăng nhanh tốc độ của hắn. Thời gian trôi qua, chìm đắm đang nghiên cứu bên trong Russell. Không những không có cảm giác đến khô khan, trái lại theo kế hoạch không ngừng hoàn thành, nhiệt tình càng thêm tăng vọt, mà theo hắn không ngừng nghiên cứu. Kỹ thuật của hắn cũng càng ngày càng thành thục, cho dù là cần hắn tự mình động thủ mô phỏng não. Chế tác thời gian cũng càng ngày càng ít, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào, nước chảy mây trôi động tác bên trong. Trước mặt mô phỏng não cuối cùng một điểm bị hắn phác họa hoàn thành. Tay nâng mô phỏng não, lần thứ hai phảng phất thân thể chế tạo máy móc bên trong. Ở máy móc chậm rãi động sau khi đứng lên. Một cái sinh không mảnh sợi thân thể chậm rãi xuất hiện ở Russell trước mặt. Ngay ở trí năng trợ thủ muốn đem này cụ xếp vào mô phỏng não thân thể. Dựa theo dĩ vãng quen thuộc dẫn đi lúc, Russell nhưng nhấc lên tay. Nói, đi xuống đi, trí năng trợ thủ như thế nghe theo. Russell quay về máy móc bên trong thân thể phất phất tay. Thân thể bị sức mạnh vô hình nắm lên, rơi vào Russell trước mặt. Russell đem một viên sớm làm tốt Weaver nhẫn mang ở cái kia thân thể trên ngón tay. Đem nằm thẳng đặt ở số liệu truyền tống máy móc trên sau. Đối với Artemis mở miệng nói. Bắt đầu đối ứng số liệu truyền tống. Được rồi, tiên sinh. Theo Artemis tiếng nói hạ xuống. Vậy chỉ có thể nói là một cái thể xác thân thể dưới số liệu truyền máy móc chậm rãi sáng lên. Từng đạo hiện ra màu vàng nhạt hoa văn đem lượng lớn số liệu cùng trình tự truyền tống đến. Cái kia xác không bình thường trong thân thể. Nhìn tình cảnh này, Russell hết sức hài lòng. Điều này đại biểu truyền tống số liệu quá trình vô cùng thành công. Tuy rằng trước đã từng làm rất nhiều lần thí nghiệm, thế nhưng sự không có tuyệt đối. Chỉ có nhìn trình tự thành công truyền, mới có thể làm cho Russell tâm triệt để buông ra. Nửa giờ sau, số liệu truyền hoàn thành, nằm ở số liệu truyền máy móc trên thân thể, chậm rãi mở mắt ra, cái kia một đôi cuồng ý bắn ra bốn phía con ngươi. Đây là một cái cùng người sống không hề khác gì nhau. Tràn ngập tức giận con ngươi, trừng mắt nhìn, sống lại thân thể giật giật thân thể, nhìn về phía đứng ở một bên Russell, nhất thời, có chút mê man con ngươi nhanh chóng tỉnh lại. Mắt mang kính ý mở miệng nói. Chủ nhân, Russell khẽ mỉm cười. Nói, cảm giác thế nào? Nghe vậy, nằm ở số liệu truyền máy móc trên người từ trên nhảy xuống. Trên tay mang Weaver nhẫn hơi lóe lên. Một bộ tràn ngập ánh kim loại khôi giáp xuất hiện ở tại trên người. Sắc bén như hung khí giống như sừng trâu khôi. Lộ ra hơn một nửa cái lồng ngực. Cũng chỉ có một cái kiên khải nửa người trên. Cùng với có khắc phức tạp hoa văn nửa người dưới chiến quần tự khôi giáp. Cùng với làm người chú ý. Cũng thác ở phía sau giữ tợn đại đao. Thân thể hơi cong một chút. Đối mặt Russell thu lại mấy phần cuồng ý. Dã man bá khí âm thanh chậm rãi vang lên. Chủ nhân, ta đại đao từ lâu khát khao khó nhịn. Trin Demer, bất cứ lúc nào nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nhất thời, Russell cười càng hài lòng. Russell chỉ để ở một bên một bộ âu phục, nói, đổi thân quần áo đi, tuân mệnh, Trin Demer lạnh ngữ một tiếng, theo lời nghe theo, không cần thiết chút nào trước mặt Russell. Russell khóe miệng vừa kéo, xoay người, quay về một bên trí năng trợ thủ mở miệng nói, đi đem 79 hào mang tới. Trí năng trợ thủ gật đầu, lặng lẽ rời đi, một lát sau. Ở Trin Demer rút đi trên người Weaver, đem y phục trên người mặc, lẳng lặng đứng ở Russell bên người lúc, 79 hào bị trí năng trợ thủ dẫn theo lại đây. dựa theo trước bước đi trở lại một lần sau. Một cái tân người xuất hiện ở Russell trước mặt. Đây là một cái có một con như tuyết thuần trắng tóc dài nữ nhân. Cho dù khí chất như tuyết, cũng không ngăn được đầu kia bồng dưới linh lung hừng hực vóc người. Russell còn không vẻ mặt gì. Đang ở Russell sau lưng Chindemer trong mắt lóe ra một tia mê say. Nhẹ giọng dù gì nói. As, chấm ngoặc kép, nhàn nhạt liếc mắt Chindemer. As nhìn về phía Russell. Cao quý công chúa thấp thấp đầu. Nói, chủ nhân, Russell để một bên trí năng trợ thủ đưa lên As quần áo. Chỉ mình phòng thí nghiệm phòng nghỉ ngơi nói. Đi thôi, As tiếp nhận quần áo. Liếc mắt Chindemer, đối với Russell gật đầu nói. Được rồi, chủ nhân, cũng may As không có giống như Chindemer liền ở tại chỗ như thế thay đổi quần áo. Mà là đi tới Russell trong phòng nghỉ ngơi thay đổi quần áo. Một lúc đổi thật quần áo Ada đi ra. Quần áo cùng Chindemer có chút tương tự. Thế nhưng là nữ khoản. Đừng hiểu lầm, cũng không phải tình nhân trang. Mà là Russell tạm thời vì là những người này định làm quần áo mà thôi. Bởi vì vóc người to nhỏ không đều. Vì thích hợp mọi người. Quần áo đều là bó sát người kiểu dáng. Nam kiểu dáng đều giống như Chindemer. Là màu đen. Còn nữ, tự nhiên cùng As trên người như thế. Là màu trắng. Nhìn As cùng Chindemer, Russell hết sức hài lòng gật gật đầu. Đối với Artemis mở miệng nói. Giúp ta chuyển được Ada. Được rồi, tiên sinh. Một tiếng, thiếu gia. Điện thoại chăm chú vang lên một tiếng. Ada âm thanh liền vang lên. Có chuyện gì không? Russell một bên dặn dò trí năng trợ thủ đi mang một cái khác thân thể đi ra. Vừa nói, có rảnh không? Ada nhìn một chút yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người đều nhìn nàng phòng họp. Gật đầu nói, ta có thời gian. Thiếu gia, tốt lắm, người đến một chuyến ta phòng thí nghiệm. Ta rất nhanh sẽ đến. Dứt lời, Ada ngỏm rồi điện thoại. Đứng lên sau, nhìn mãn phòng họp người. Mở miệng nói, hội nghị lùi lại đến ngày mai. Nhưng là Ada tiểu thư. Có, chấm ngoặc kép, không cái gì nhưng là. Ada thản nhiên nói, thiếu gia sự tình trọng yếu. Những chuyện khác ngày mai lại nói. Dứt lời. Ở mọi người bất đắc dĩ trong ánh mắt rời đi phòng họp. Nửa giờ sau, làm Ada trở lại Bloom nhà cũ. Đi vào Russell phòng thí nghiệm lúc. Trong phòng thí nghiệm ngoại trừ Russell cùng với trước As cùng Chindemer ở ngoài. Lại thêm một người người. Y, nhìn chưa từng gặp ba người. Ada híp híp mắt, đối với Russell nói. Thiếu gia, ngẩng đầu nhìn Ada. Russell trên mặt phóng ra một cái nụ cười. Nói, Ada, lại đây, mở rộng hai tay ôm lấy đi tới Ada, ở tại trên môi hơi điểm nhẹ, nói, khổ cực ngươi, khoảng thời gian này, hắn trên căn bản đem tinh lực đặt ở phòng thí nghiệm trên, cũng không tốt như thế nào tốt bồi Ada, điều này làm cho Russell trong lòng có chút hổ thẹn, lắc lắc đầu, Ada mỉm cười nói, không lo lắng, thiếu gia, lần này thiếu gia để cho ta tới. Là chuyện gì chứ? Russell mỉm cười chỉ lẳng lặng đứng thẳng As ba người. Nói, đây là As, Chindemer cùng Y, Ada con ngươi hơi lóe lên. Ở Russell bên tai nhỏ giọng nói. Thiếu gia, ngươi thành công. Russell gật gật đầu. Nói, bọn họ đều là, còn có thể có càng nhiều. Vì bọn họ an bài xuống thân phận đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.